Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 270, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết Vi quay trở lại phường đầu thú ngắn gọn và đến đồn cảnh sát. Nhưng cô lo lắng không biết sẽ làm gì nếu gặp Trình Vũ Thanh ở đồn cảnh sát. Những điều của sáng nay vẫn còn in sâu trong tâm trí. Những lời Trình Vũ Thanh nói là vô cùng xót xa, đau thấu tận tâm can. Còn đau hơn những lời cô nói 4 năm trước, như tảng đá to lớn đập vào tim cô từng nhát một. Không biết khi nào thì đòn tiếp theo sẽ ập đến. Hai bàn tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, dường như muốn dùng da thịt bịt chặt nỗi đau trong lòng. Nhưng lại phát hiện ra chỉ là vô ích. Nỗi đau trong lòng càng lúc càng sâu. Máu chảy xuống tim khiến cô hụt hẫng. Chỉ biết ôm chặt lấy lòng bàn tay. Một số bất lực bước ra khỏi thang máy. Dừng một chiếc taxi bên đường. Nhỏ giọng nói. Đến đồn cảnh sát. Tài xế taxi nhìn sắc mặt tái nhợt của cô. Trong lòng thầm nghĩ. Sợ không phải là do bệnh. Lỡ sai thì phải làm sao? Anh xua tay nói. Không được đâu cô gái. Nói xong, anh ta rời đi. Tô Tuyết Phi chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy khí thải do taxi để lại và bụi mù mịt trên bầu trời. Tô Tuyết Phi tự giễu cười nhạo. Chuyện này sẽ xảy ra. Bây giờ ngay cả taxi cũng miễn cưỡng đưa cô đi. Mặt trời như thiêu đốt. Ánh mặt trời cứ chiếu xuống mặt đất chiếu hết cái này đến cái khác. Thịnh Vân Hạo đứng dậy đi ra ban công. Nhìn cảnh vật bên ngoài. Vừa rồi đồn cảnh sát gọi anh. Trình Vũ Thanh đi đầu hàng. Hơn nữa còn mang theo một người xưng là Từ Hiểu Uyên đến nhận đầu hàng. Một điếu thuốc vừa mới châm được anh cầm trên tay. Tàn thuốc đỏ rực cứ cháy theo gió thổi. Và cháy hết rất nhanh. Anh bóp tàn thuốc trong tay. Ánh mắt không hề rời khỏi cảnh vật bên ngoài. Ánh mắt sắc bén không ngừng nhìn về phía bờ biển xa xăm. Từ Hiểu Uyên, bà thực sự đã đi một mình. Ý định ban đầu của anh là để Từ Hiểu Uyên tự đầu hàng. Nhưng điều anh không ngờ là Trình Vũ Thanh lại đầu hàng sớm như vậy. Nhìn thật sâu đường bờ biển cách đó không xa. Anh nheo mắt, xoay người chỉnh tề rời khỏi ban công. Trong phòng chỉ có một ngăn kéo đồ đạc đã được chuyển đi. Chiếc vòng cổ được đặt bên trong ban đầu đã bị anh lấy đi. Đó là một chiếc vòng cổ pha lê trắng. Đây là món quà đầu tiên của họ. Lần này, đã đến lúc giải lao. Dương Lâm Tây ngồi trong phòng thẩm vấn. Hai tay bắt chéo. Trong miệng lảm nhảm nói ra vô số chân tướng. Cuối cùng ngước mắt lên. Trong lòng có chút nhẹ nhõm. Lần này, anh nên tin. Nếu như anh vẫn không tin. Lâm gia thần cũng ở nơi đó. Anh có thể để ông ta chứng minh cho tôi. Cảnh sát nhìn nhau khi nghe những gì Dương Lâm Tây nói. Có vài người không biết nội dung trong lời bà ta nói là đúng hay sai. Nên chỉ có thể đưa Dương Lâm Tây đến gặp Lâm gia thần. Lâm gia thần khi nghe tin đó thì sửng sốt. Sau đó nhíu mày, nghĩ thế nào cũng không được. Từ Hiểu Uyên muốn đợi cảnh sát đến bắt bà. Nhưng bây giờ bà ta lại đột nhiên đi vào chỗ chết. Trừ phi có chuyện gì đã xảy ra. Mạnh Tú Cầm vươn tay bám vào hàng rào sắt. Nhìn bộ dạng của Lâm gia thần. Vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Tôi lại nghe họ nói về Từ Hiểu Uyên. Bà ta vẫn chưa chết sao? Lâm gia thần thản nhiên liếc nhìn bà một cái. Nhưng nhỏ giọng đáp lại. Đúng vậy. Bà ta chưa chết. Bà ta đã thay đổi mặt. Bây giờ được gọi là Dương Lâm Tây. Mạnh Tú Cầm sững sờ khi nghe những lời này. Trong đầu hiện lên ngọn lửa trong bệnh viện tâm thần. Giọng điệu đầy khó tin. Tôi không tin. Người phụ nữ đó đã chết từ lâu rồi. Rõ ràng là tự thiêu. Vừa nói vừa lắc hàng rào sắt. Trong mắt hiện lên sự căm hận. Về Từ Hiểu Uyên. Mạnh Tú Cầm vô cùng căm ghét bà ta. Chính Từ Hiểu Uyên là người đã hủy hoại cuộc đời bà khi đó. Khi biết tin Từ Hiểu Uyên đã chết, bà ta không biết mình đã vui mừng như thế nào. Nhưng bây giờ ông ta mới nói rằng Từ Hiểu Uyên đã không chết. Bà ta không chết, tôi đã cứu bà ta. Lâm gia thần nhẹ giọng nói. Coi như chuyện tầm thường. Mạnh Tú Cầm không ngừng vỗ hàng rào sắt, giống như một người điên. Trong miệng giống lên, Lâm gia thần, tại sao, loại phụ nữ này, Tại sao ông lại muốn cứu bà ta? Bởi vì tôi đã cầu xin ông ta. Giọng của Dương Lâm Tây từ ngoài cửa truyền đến. Bà ta bước nhanh đến trước mặt Mạnh Tú Cầm. Dửng dưng nhìn bà. Hồi đó, tôi tự mình phóng hỏa. Chỉ có Lâm Gia Thần cứu tôi. Mạnh Tú Cầm, bà không cứu tôi. Hiện tại tội lỗi của tôi đối với bà không còn nữa. Bà ta gặp mặt thì vô cùng ghen tị. Mạnh Tú Cầm trong mắt tràn đầy hận ý, nhìn khuôn mặt xa lạ trước mặt. Mạnh Tú Cầm cười lớn. Giữa kẽ răng lộ ra vài chữ. Từ Hiểu Uyên, bà đã phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên giọng nói của bà. Nghe Mạnh Tú Cầm nghiến răng. Dương Lâm Tây vươn tay giữ hàng rào sắt và tiến đến Mạnh Tú Cầm. Nhưng Mạnh Tú Cầm bị sốc trước hành động của bà và tiếp tục lùi lại. Dương Lâm Tây biết mình đã hủy hoại rất nhiều người. Nhưng đối với Mạnh Tú Cầm, bà ta không hối hận. Người này xứng đáng vì nghiệp chướng. Mạnh Tú Cầm, tôi cảm thấy có lỗi với bất cứ ai. Nhưng với bà thì không. Dương Lâm Tây cười khúc khích. Nụ cười trên môi như chế nhạo sự ngu dốt và quỷ quyệt của Mạnh Tú Cầm bao năm qua. Mạnh Tú Cầm bị lời nói của bà ta làm cho tức giận. Cho dù sau bao nhiêu năm, Mạnh Tú Cầm vẫn sợ hãi người trước mặt. Chỉ có thể hung hăng nói. Cút đi, đồ khốn kiếp. Bà đã hủy hoại cuộc đời tôi. Giọng nói phát ra từ máy kích hoạt khiến mọi người suy đoán bên trong xảy ra chuyện gì. Tô Tuyết Vi nhìn về phía cửa đồn cảnh sát mà ngẩn ra. Tại sao cô vẫn đến nơi này? Vừa bước chân vào cổng đồn cảnh sát, cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên trong. Cô đứng ở chỗ nào? Phút chốc đau lòng lan tràn khắp cơ thể. Cảnh sát hơi quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tuyết Vi ở phía sau. Liền mở miệng gọi, cô Vi, ở đây. Tô Tuyết Vi buộc mình phải bình tĩnh lại, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô đi thẳng tới chỗ cảnh sát, coi như không nhìn thấy Thịnh Vân Hạo. Thịnh Vân Hạo khẽ quay đầu lại nhìn cô. Sự lạnh lùng trong mắt khiến Tô Tuyết Vi toàn thân run lên. Đau đớn, nắm chặt lòng bàn tay, sải bước đi về phía trước. Trình Vũ Thanh có tự mình tới không? Ngay khi cảnh sát muốn nói, Thịnh Vân Hạo đã ngắt lời anh ta trước. Giọng nói lãnh đạm của anh vang lên. Em không thấy nó rõ ràng lắm sao? Anh không cần phải nhắc nhở em chuyện sáng nay. Giọng điệu thờ ơ của anh khiến trái tim Tô Tuyết Vi đau nhói. Cô vốn tưởng rằng sáng nay Thịnh Vân Hạo sẽ lo lắng cho cô. Nhưng không ngờ đó lại là hy vọng xa vời của cô. Thịnh Vân Hạo, vì anh đã gọi cho tôi. Vậy thì tôi phải biết bên trong có chuyện gì. Anh không đủ tư cách để dừng lại. Tô Tuyết Vi cố chấp nhìn anh. Cách chương.